Chàng rể chiến thần, chương 3671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3671. Ba người nhà họ Nhạc nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Dương Trấn cũng không trả lời, chỉ cười lạnh. Ma uy khủng khiếp hơn bỗng bùng nổ từ người anh. Trong khu vực mà ba người nhà họ Nhạc đang đứng, trọng lực lập tức tăng vọt. Nhạc không mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lập tức biến sắc. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trọng lực bỗng dưng tăng vọt dồn ép cho nằm rạp ra đất. Mặt anh ta nện mạnh xuống đất, lập tức đầy máu me. Cậu Nhạc, chú Khôn và chú Sương thấy thế, đều vô cùng sợ hãi. Ngay cả người mạnh như họ cũng cảm nhận được trọng lực đáng sợ. Họ chỉ thấy như đang cõng cả ngọn núi. Dương Trấn lạnh lùng nói, tôi cho các người cơ hội cuối để rời đi. Giọng anh lạnh thấu xương, dường như khí lạnh cũng lan khắp không gian này. Chú Khôn bỗng nghĩ tới điều gì đó, lập tức biến sắc, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Cậu chính là thanh niên thế tục đã bị linh hồn ma thần chiếm cơ thể. Lĩnh vực trọng lực là một trong những thủ đoạn đặc biệt của ma thần. Đó cũng là một trong số những thủ đoạn khiến người ta kiêng dè nhất. Khi hai cao thủ có thực lực ngang nhau giao chiến, nếu một bên dùng lĩnh vực trọng lực thì có thể khiến đối phương cảm nhận được áp lực khổng lồ trong chốc lát. Áp lực trong chốc lát này có thể thay đổi kết quả cuộc chiến ngay tắp lự. Lúc này, Dương Trấn đã phóng lĩnh vực trọng lực ra. Điều này nói lên gì chứ? Hừ, Dương Trấn lạnh lùng nhìn họ. Không nói gì, áp lực khổng lồ kia bỗng biến mất. Đám người nhà không như chút được gánh nặng, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Họ đều nhìn Dương Trấn bằng ánh mắt vô cùng kiêng dè. Chuyện linh hồn ma thần chiếm cơ thể Dương Trấn để đại chiến với các cao thủ của thủ hộ minh, thậm chí còn xé rách kết giới đã lan khắp hạ giới giới cổ võ. Các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ đều biết chuyện này. Ngay cả cao thủ thủ hộ minh cũng không giết được Dương Trấn. Sao họ giết nổi Dương Trấn chứ? Đương nhiên, người khiến họ thực sự kiêng dè là linh hồn ma thần trong người Dương Trấn. Chứ không phải anh, Dương Trấn chợt nói, cho các người một phút, cút khỏi thánh cung, bằng không, các người ở lại đây vĩnh viễn đi. Ba người nhà không đều dùng mình. Chú Khôn và chú Sương đều nhìn về phía nhà không. Cách chương.